Chương 109, đoạt quái nhất thời thoải mái, một mực đoạt một mực thoải mái. Cái gọi là phong ma di tích cổ, tại Trần Mạch xem ra là một tòa không tính quá cao, nhưng tổng thể rất lớn sơn giống như là một cái nhà bạt một dạng, nhưng là rất rất lớn, bất quá thẳng nhẹ nhàng. Hắn không xác định đây có phải hay không là phong ma di tích cổ, nhưng thì từ nơi đó bắt đầu, hoàn cảnh chung quanh phát sinh so sánh biến hóa lớn. Chung quanh rất nhiều thất ngựa, đơn thuần lập tức đều là nhiều một nhóm. Chỉ là người chơi không cách nào đem lập tức thu vào tọa kỵ không gian, bởi vì đây không phải ngựa của bọn hắn, trừ phi giá tổng cộng là mua, lão bản mới có thể đem ngựa trên người một loại khế ước giải trừ, nếu không mơ tưởng. Trong tầm mắt, rất nhiều người chơi đều hướng về phía trước to lớn sơn đi đến, Trần Mạch còn đang hoài nghi vì cái gì những người này không cưỡi ngựa đi đâu, đây cũng không phải là rất dốc đứng a, làm Trần Mạch cưỡi đi qua phát hiện. Cái này hãn huyết bảo mã đến một cái phạm vi sau thì không đi về phía trước, Trần Mạch cũng minh bạch ôm lấy Tiểu Duyên các nàng nhảy xuống tới, sau đó bọn họ đi vào bên trong đi đại ca ca nơi này có không tốt khí tức. Thủy Thủy đáng yêu cau lại cái mũi nhỏ, sau đó thanh tú động lòng người nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Ta biết nếu là phong ma di tích cổ, vậy khẳng định là khác biệt nơi tầm thường, mà Thủy Thủy vốn thuộc cửu thải thánh quang thiên dược hổ, vốn là yêu thú, cảm giác của nàng năng lực tự nhiên rất mạnh, chỉ là... Cửu thải thánh quang thiên dược hổ đến cùng là vật gì loại Trần Mạch đã từng điều tra thiên lâm cái kia thứ gì thần thú a thánh thú, hung thú, nhưng là vẫn chưa có gọi là cửu thải thánh quang thiên dược hổ, cho nên liên quan tới Thủy Thủy thân thế, thật sự chính là cái mê Trần Mạch hỏi qua. Thủy Thủy nàng đến từ nơi đâu, nàng cũng không biết, nàng không có cha mẹ, chí ít nàng trong trí nhớ là như vậy, một mực tại lang thang, lại sau đó gặp Tiểu Duyên, hai người bọn họ liền cùng một chỗ lang thang. Trần Mạch đến lúc đó phải tìm cơ hội nhìn một chút ai biết Thủy Thủy đến cùng là thân phận gì, luôn có người có thể biết đi nơi này chính là phong ma di tích cổ sao hẳn là sẽ có một cái cửa vào ai Trần Mạch mang theo hai người bọn họ tiểu nha đầu hướng nơi xa đi đến. Hôm nay phong ma di tích cổ hẳn là so sánh đặc thù, trước kia phong ma di tích cổ ra chuyện, nhiều lắm là cũng là mấy chục người cùng một chỗ đi, nhưng bây giờ, đơn thuần Trần Mạch trong phạm vi tầm mắt thì không còn có 200 người chơi, mà lại lớn như vậy. Chỉ sợ cũng vẹn vẹn thời gian này điểm, vị trí này tụ tập hơn ngàn người chơi. Thủy Thủy, ngươi có thể cảm nhận được địa phương gì đặc biệt sao Trần Mạch hỏi hướng bên cạnh Thủy Thủy. Nô đều rất đặc biệt, trong không khí có bất hảo khí tức. Tỷ như có cái gì ẩn tàng lối vào làm Trần Mạch hỏi ra vấn đề này về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Có tu la sát đồng cái này kỹ năng, hắn còn phải hỏi Thủy Thủy tu la sát đồng thế nhưng là có vô cùng bột một cái hiệu quả, nhìn phá huyễn cảnh, nhìn đến ẩn tàng địa đồ loại hình. Hiện dưới loại tình huống này, cho Trần Mạch càng lớn cảm giác là khả năng có ẩn tàng địa đồ tu la sát đồng làm Trần Mạch mở ra tu la sát đồng về sau. Trước mặt hắn tầm mắt cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, không có phát sinh cải biến là bởi vì hắn hiện tại trong tầm mắt không có đặc thù địa đồ, hoặc là huyễn tượng, hoặc là kết giới nếu như một khi xuất hiện, như vậy tu la sát đồng liền có thể trực tiếp nhìn đến giống nơi xa, đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, truyền rất xa, tựa như là tại đỉnh núi phụ cận. Nhưng bây giờ Trần Mạch là không nhìn thấy, những cái kia người chơi sau khi nghe được, ào ào vọt tới, Trần Mạch lôi kéo hai người bọn họ tiểu nha đầu cũng thêm nhanh hơn một chút cước bộ làm Trần Mạch đi qua sau, phát hiện mấy trăm tên người chơi tại cùng mười mấy con quái vật chiến đấu. Những quái vật này là giống nhau, cùng loại với một loại cự hình chuột, nhưng lại giống như là sói, dù sao rất hung ác, thân dài vượt qua 5 mét, hai mắt huyết hồng, răng nhọn sắc bén, phía trên còn quấn sền sệt ngụm nước. Xem ra khẳng định là so sói muốn hung ác giống mấy trăm tên người chơi đối mặt mười mấy con quái vật lại là có chút bại lui, có thể nghĩ những quái vật này thực lực là không thấp mọi người tranh thủ thời gian đè đi lên, dùng thương tổn rót chết bọn họ những này là hoàng kim. Bút, mọi người cẩn thận con mẹ ngươi ai dám cùng chúng ta đoạt chúng ta đặc biệt là chư thần điện thành viên cút nhanh lên thịnh thế hoàng triều quái cũng dám đoạt tốt nhiều người chơi một bên đánh lấy một vừa hùng hùng hổ hổ, để người chơi khác nhanh lên lan đi. Dù sao ai cũng không muốn để cho bột thành vi đồ của người khác ca, khẳng định phải thuộc về bọn hắn tư nhân chi vật. Mười mấy con hoàng kim bột Trần Mạch lông mày nhíu lại. Sau lưng cái này đến cái khác bóng người nhanh chóng xông tới, tuy nhiên các người chơi đang không ngừng bị đánh giết, nhưng lại có liên tục không ngừng người chơi bổ sung đi lên. Dị ma lang, phẩm cấp, hoàng kim bột, đẳng cấp, 20, điểm sinh mệnh, 48.000, một loại nhiễm ma khí sinh vật, dị thường hung ác tàn nhẫn, tốc độ cực nhanh. Bình thường có thể lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem địch nhân cắn chết. Kỹ năng, toái tâm chảo, phóng tới một tên mục tiêu, đánh ra chính mình móng vuốt sắc bén, bình thường có thể đem địch nhân lồng ngực đập xuyên, tạo thành không cách nào tưởng tượng thương tổn. Thời gian cột đồ, 5 giây. Ma khí tùng sinh, phóng xuất ra ma khí quấn quanh tự thân, phạm vi vì 15 mét, theo tự thân di động, đối cái kia trong khu vực tất cả đơn vị mỗi giây tạo thành thương tổn cùng 50% giảm tốc hiệu quả, ma khí tùng sinh tiếp tục 15 giây. Thời gian cột đồ, 10 phút đồng hồ. Ma năng chi hống, tại chỗ phóng thích nộ hống, xa nhất có thể phóng thích đến 30m bên ngoài, đối chúng đích đơn vị tạo thành cực lớn thương tổn. Thời gian cột đồ, 1 phút đồng hồ. Nhược điểm, quang đây là Trần Mạch Tu La Sát Đồng xem xét đến hai khoảng cấp 10 hoàng kim bốt. Đầy đủ bọn này người chơi ăn một bình, tuy nhiên những thứ này dị ma lang rất mạnh, nhưng kỳ thật khẳng định sẽ còn là người chơi thắng lợi, hiện tại chuyển một cái sau người chơi thuộc tính cũng khá, mà dị ma lang cũng không phải phòng ngự loại bốt, biển người chiến thuật lấy hy sinh cực trả giá lớn còn có thể đem những này dị ma lang cho rơi đài, dù sao người chơi nhiều như vậy bất quá những thứ. Này dị ma lang đúng là mạnh, nhưng kỳ thật cùng trước đó Trần Mạch gặp phải cái kia phi giáp long ngạc vương so ra là muốn tại năng lực phía trên kém một chút. Vậy xem ra đem trước đoàn lính đánh thuê những người này giết chết cũng là những thứ này dị ma lang, thậm chí khả năng vẫn còn có quái vật. Trần Mạch hơi hơi trầm âm, nói cách khác, phong ma di tích cổ mở ra, bằng không mà nói, những thứ này thân có ma khí dị ma lang làm sao có thể sẽ xuất hiện tại ngoại giới, đến mức vì sao đến cao thủ lại dò xét cha không được, vậy khẳng định là bọn nó trốn đi, trốn vào mở ra phong ma di tích cổ bên trong mà bọn họ tìm không thấy phong ma di tích cổ lối vào. Cũng hoặc là nói, dị ma lang là bởi vì lây dính ma khí mà ma hóa, bọn họ có lẽ cũng không phải là phong ma di tích cổ bên trong sinh vật, đến mức vì sao có thể tránh né cường giả dò xét, cái kia cũng không được biết, nhưng phong ma di tích cổ nhất định là mở ra, nếu không không có ma khí tiết lộ ra ngoài, thủy thủy trong miệng không tốt khí tức, kỳ thực cũng là ma khí. Tuy nhiên Trần Mạch không biết thủy thủy là cái gì thánh thú, nhưng dựa theo nàng kỹ năng cùng tên xem ra, hẳn là thuộc về thánh khiết trong mắt, hắc ám đều là tà ác, đối thủy thủy mà nói. Ma khí loại cảm giác này không tốt là không sai, giống dị ma lang nhóm từng tiếng nộ hống, nhất chảo con trên cơ bản có thể đem người chơi đập thành tan huyết, nếu như là toái tâm chảo kỹ năng, cái kia trực tiếp là miểu sắt, nhưng dị ma lang nhóm lượng máu cũng đang không ngừng hạ xuống. Tại bất kỳ một cái nào game online giả lập bên trong, mặc kệ cái khác người đánh bao nhiêu HP, chỉ cần sau cùng đánh giết là ngươi giết, như vậy buột thì chỉ thuộc về một mình ngươi, chỗ rơi xuống trang bị cũng chỉ có một mình ngươi có thể kiếm. Bởi vậy đoạt quái là một loại đặc biệt đáng xấu hổ hành động, thế mà xác thực vẫn là có rất nhiều người nguyện ý làm, bởi vì quá đặc biệt sướng rồi. Trần Mạch ở phía sau nhìn về phía trước vài trăm người cùng dị ma lang đại hôn chiến, trong lòng có một cái không thành thục ý nghĩ, nhưng là rất muốn làm. Nơi này nhiều như vậy người chơi, trong đó nói thật có hơn phân nửa đều là đã từng chư thần điện, thịnh thế hoàng triều, còn có mấy cái đại còn lại công sẽ, cái này rất bình thường, mà lại đa số đều là kết bạn mà đi. Bình thường người chơi kết bạn mà đi càng nhiều cũng là tìm đã từng thông cái công hội cùng một chỗ, vậy bọn hắn đa số lệ thuộc vào cái nào đó công hội khả năng càng lớn hơn, chính là bởi vì như thế, Trần Mạch mới có ý nghĩ này. Sau đó Trần Mạch yên lặng tới gần một chút. Đinh, ngươi thu được đại chiêu ma năng chi hống. Nhanh nhanh nhanh mọi người cố lên a, cái này dị ma lang chỉ còn lại 5.000 máu, thêm chút sức quanh một đạo thô to vô cùng màu đen sóng xung kích vào tới. Đinh, ngươi đánh chết dị ma lang.